Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 2118, Chiến Long Bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn Tà Đồng cùng Nộ Đồ sau khi chiến đấu lại hơi kinh ngạc. Bởi vì Tà Đồng phá giải Nộ Đồ ngũ hành huyễn quang trận thức lực lượng thủ pháp. Cùng hắn một tay che trời giống nhau y hệt, đều là chia ra trật tự dây xích kết cấu, sau đó lại một lần nữa tổ hợp. Tà Đồng vậy mà có được cùng loại với động huyền kinh lực lượng. Thật đúng là khó đối phó. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Cuộc chiến đấu này có thể nhìn ra đồ vật có hạn. Nộ Đồ cường giả như vậy, cũng không thể bước ra Tà Đồng nhiều lắm đồ vật. Xem ra cần cô trúc dạng này có ra hỏa, mới có thể chân chính đánh với Tà Đồng một trận. Hàn Sâm nghiên cứu một cái đối chiến biểu, phát hiện một cái phi thường bất hạnh sự thật. Bởi vì nếu như hắn cùng Tà Đồng đều có thể vẫn thắng được đi, hắn lại so với Tà Đồng sớm hơn một bước đụng vào cô trúc. Hàn Sâm muốn quan sát cô trúc cùng Tà Đồng một trận chiến ý nghĩ đã không có khả năng thực hiện. Trừ phi hắn bại bởi cô trúc, mà lại chính hắn tại gặp được cô trúc trước đó, lại còn muốn xử lý Long Bát mới được. Xem ra phân tổ vận khí rất kém cỏi a. Làm sao những quái vật này đều phân đến ta bên này tới? Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn, mặc dù hắn không sợ đối thủ là ai, thế nhưng là có thể chẳng phải phiền phức liền thắng luôn luôn một chuyện tốt. Hàn Sâm lại đi xem nhìn cái khác đẳng cấp chiến đấu. Vậy mà tại bá tước cấp bên trong thấy được Tà Tình Đế. Điều này làm cho Hàn Sâm trong nội tâm lộp bộp một cái. Vội vàng hướng tên của hắn trên giấy nhìn sang, phát hiện Tà Tình Đế cũng chỉ viết một cái tên, cũng chính là Tà Tình hai chữ, cũng không có viết hắn chủng tộc. Đó cũng không phải Hàn Sâm lo lắng trọng điểm. Hàn Sâm ánh mắt cực nhanh tại bá tước trên bảng lục soát, thẳng đến đem tất cả bá tước đều nhìn một lần, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cũng không nhìn thấy Cố Khuynh Thành danh tự, nghĩ đến là hẳn không có tham chiến. Nếu là Cố Khuynh Thành tham chiến đồng thời lưu lại nhân tộc hai chữ này, vậy phiền phức liền lớn, nói không chừng sẽ bị thần tìm tới cửa. Hàn Sâm vội vàng dùng máy truyền tin liên hệ Linh. Trước đó hắn sợ thông tin bị chặn được, sở dĩ không dám cùng Nhật Thực Tinh liên hệ, về sau lại phát ra nhiều chuyện như vậy, đến là đem chuyện này không để ý đến. Còn tốt ngoại trừ Tà Tình Đế bên ngoài, không có những người khác tham chiến. Hàn Sâm liên hệ Linh, đem Thiên Chu Thánh Đồ nói sự tình nói đơn giản một lần, đồng thời để Linh liên hệ ở bên ngoài Cố Khuynh Thành bọn hắn, để bọn hắn tuyệt đối không nên bại lộ nhân tộc cùng ẩn núp chi địa chuyện. Những chuyện này trước kia Hàn Sâm cũng đã nói qua, chỉ là không có cường điệu như vậy. Vì an toàn nghĩ, Hàn Sâm cảm thấy có cần phải nhắc lại bọn hắn một lần. Từ Linh phản hồi tin tức nhìn, từ ẩn núp chi địa đi ra người bên trong, ngoại trừ Tà Tình Đế bên ngoài, xác thực không có những người khác tham chiến. Dù sao loại này không có thực tế chỗ tốt sự tình, rất nhiều người đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Cũng liền Tà Tình Đế cái này phần tử hiếu chiến 10 phần mưu cầu danh lợi. Hàn Sâm lại một lần nữa nhanh chóng giải quyết chiến đấu sau, còn đi xem Tà Tình Đế đối chiến. Trên cơ bản không có gì lo lắng. Tà Tình Đế gen vũ trang, lại có thể đem đối thủ trực tiếp vẽ ra đến. Hắn liền đứng ở nơi đó nhìn xem đối thủ cùng đối thủ họa ảnh đối chiến. Chờ đối thủ tình trạng kiệt sức thời điểm, trực tiếp một quyền giải quyết. Đến là tại bá tước cấp bên trong đưa tới không nhỏ oanh động. Hàn Sâm còn nhìn Isa chiến đấu, nữ nhân kia thực sự quá bạo lực. Tuyệt nha chi lực vừa ra, liền xem như vương cấp cường giả cũng đều là chạy trối chết. Tạm thời còn không có gặp gỡ đồng dạng nửa bước thần hóa. Bình thường vương giả căn bản không phải là đối thủ của nàng. Đáng tiếc Hàn Sâm muốn nhìn nhất Hàn Tiểu Hoa nhưng vẫn không có nhìn thấy. Hàn Tiểu Hoa thần thoại vẫn còn tiếp tục. Có lẽ là còn không có gặp được cường địch nguyên nhân. Căn bản không có sinh vật có thể tiếp được hắn một chiêu. Trận tiếp theo chính là cùng Long Bát đánh một trận. Hy vọng sẽ không quá phiền phức. Hàn Sâm không thích phiền phức. Với hắn mà nói đạt tới mục đích quá trình càng nhẹ nhõm càng tốt. Hàn Sâm cùng Long Bát một trận chiến này hấp dẫn đại lượng lực chú ý. Trước kia những cái kia chiến đấu, trên cơ bản chỉ có số ít sinh vật đang chăm chú. Mà lần này đối chiến Long Bát, bởi vì Long Bát quan hệ, rất nhiều chủng tộc đều đang nghiên cứu Long Bát. Có chút là vì tự mình hậu bối xung kích thứ tự mà nghiên cứu. Có chút là vì tự mình nghiên cứu. Dù sao bọn hắn chủ yếu đối tượng nghiên cứu chính là Long Bát. Hàn Sâm chỉ là bổ sung lấy bị chú ý một cái. Sau đó mới có người phát hiện, hắn vậy mà xử lý can. Cái này nhân tộc kim tệ là lai lịch gì a? Nhìn vậy mà không kém bộ dáng. Có thể xử lý ma tộc can, thực lực của hắn khẳng định không yếu. Bất quá so với Long Bát đến, chỉ sợ vẫn là phải kém một chút. Long Bát thắng là không có nghi vấn. Hiện tại liền nhìn cái này kim tệ có thể cấp Long Bát tạo thành bao lớn phiền phức. Nếu là có thể để Long Bát bị thương hoặc là bại lộ nhiều lắm thực lực. Như vậy Long Bát cùng cô Trúc một trận chiến thời điểm liền nguy hiểm. Không quan trọng, dù sao vô luận bọn hắn người nào thắng. Sau cùng đệ nhất đều là Tà Đồng. Ta đại Tà Đồng uy vũ. Tà Đồng vô địch. Đoạn thời gian gần nhất, vô luận chuyện gì, cuối cùng luôn có thể kéo tới Tà Đồng trên thân. Lần này gen chúng sinh phổ chi chiến, Tà Đồng chịu đến chú ý so với cái kia vương cấp cường giả còn nhiều hơn. Lần nữa tiến vào gen chúng sinh phổ thời điểm, Hàn Sâm đối thủ đã biến thành Long Bát. Hàn Sâm đánh giá Long Bát, cùng hắn trước kia thấy qua Long tộc, đều có được cường đại thể phách cùng khí tức kinh khủng. Sinh cơ như là lập tức phun trào núi lửa. Tại trong thân thể của hắn không ngừng phun trào, mà lại cái loại này chuyên thuộc về Long tộc không sợ cùng tự tin. Cho dù là cách áo giáp, cũng nhìn một cái liền có thể nhìn ra hắn là một cái Long tộc. Bởi vì cùng Long tộc đại chiến qua rất nhiều lần, hắn đối với Long tộc hay là hiểu rất rõ. Cái này Long Bát nhìn cùng Long cửu bọn hắn cũng khác nhau. Một thân kim sắc áo giáp, nhìn cùng Hàn Sâm bốn đầu tám tay Phật Đà hồn khải có chút tương tự. Trong tay cũng không có lấy long thương. Tay không tấc sắt đứng tại Hàn Sâm đối diện. Bởi vì hai người đều là kim sắc áo giáp. Mà Long Bát thân cao chừng gần 3 mét. Hàn Sâm mới chỉ là 2 mét ra mặt mà thôi. Đồng thời Hàn Sâm trên thân không có Long Bát nhiều như vậy cao cao nổi lên cốt nhục. Dáng người xem như tương đối gầy gò thon dài, lại thêm cái kia một đôi uy vũ long rực, làm cho Long Bát nhìn so Hàn Sâm khí chàng cùng đánh vào thị giác lực mạnh hơn rất nhiều. Đồng dạng là kim sắc áo giáp, làm sao nhìn Long Bát cứ như vậy có chất cảm giác. Kia cái gì kim tệ liền lộ ra lớn như vậy cầu thả đâu. Người ta thế nhưng là Long tộc Long Bát. Khí chất ở nơi đó bày biện, bình thường tiểu tộc tự tính ngẫu nhiên ra cái cường giả. Cũng không có cái loại này danh môn nội tình hạ bồi dưỡng được khí chất quý tộc. Đúng vậy a, như thế vừa so sánh, nhìn xác thực một cái cao lớn thượng, một cái giống như là hàng nhái. Bất quá cái kia kim tệ tựa hồ cũng không yếu, hẳn là có thể làm cho Long Bát lấy thêm ra một chút đồ vật. Hy vọng hắn có thể kiên trì lâu một chút, dạng này chúng ta liền có thể thu thập nhiều một điểm Long Bát tư liệu. Chờ chúng ta trong tộc hậu bối đối đầu Long Bát thời điểm, phần thắng liền biết lớn hơn nhiều. Long tộc cùng ma tộc quan chiến một chút cường giả, nhưng không có chủng tộc khác lạc quan như vậy. Bọn hắn đều chú ý Hàn Sâm rất lâu, biết Hàn Sâm cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó nhân vật. Đặc biệt là Long cửu bọn hắn, hiện tại cũng có chút vì Long Bát lo lắng. cũng không phải là bọn hắn cảm thấy Long Bát không thắng được kim tệ, mà là bởi vì kim tệ hết thảy đều là không biết. Bọn hắn sợ Long Bát không cẩn thận lật thuyền trong mương. Cách chương.